Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, 024 Đồng Thu Luyện Ngươi Tàn Nhẫn. Đồng Thu Luyện Trinh Lăng Tiêu Hàn rõ ràng cảm giác được đến. Lệnh Hồ Mặc Thanh Âm đã không có vừa mới cường thế. Cũng sẽ không làm người cảm thấy như vậy trên cao nhìn xuống. Mà là mang theo một tia cầu xin, giống như là một cái lạc đường tiểu hài tử. Đồng Thu Luyện quay đầu lại thời điểm thấy chính là như vậy một cái Lệnh Hồ Mặc. Không thể không nói Đồng Thu Luyện trong lòng là khổ sở. Bởi vì người này ở nàng trong ấn tượng mặt đều là không ai bì nổi. Vĩnh viễn đều là như vậy kiêu căng. A Mặc, Lệnh Hồ Mặc vừa nghe thấy thanh âm này đôi mắt nháy mắt sáng ngời. Liền như vậy nhìn Đồng Thu Luyện, ánh mắt kia chung khát vọng làm Đồng Thu Luyện trong lòng kinh hãi. Mà lòng bàn tay đau đớn làm Đồng Thu Luyện thực mau phục hồi tinh thần lại. Bởi vì nào đó keo kiệt nam nhân nhéo tay nàng, A Mặc. Ngươi đừng như vậy, ta đã nói rồi, cùng bọn họ có quan hệ người ta một cái đều không nghĩ nhìn thấy. Ngươi đi đi, Đồng Thu Luyện nói lôi kéo Tiêu Hàn liền vào phòng. Biết một tiếng thật mạnh tiếng đóng cửa nhớ tới. Ngoài cửa mới vang lên một tiếng gào giống. Đồng Thu Luyện, ngươi tàn nhẫn. Nói lại là một trận bùm bùm thanh âm, Tiểu Dịch vẫn cứ là đôi tay ôm Tiêu Hàn cổ, phụ tử hai người cho nhau nhìn thoáng qua đều đem đôi mắt đầu hướng về phía Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện còn lại là thong thả ung dung xem nổi lên thực đơn. Các ngươi có cái gì muốn ăn sao? Hoặc là cái gì không ăn? Thanh âm rất chậm, hơn nữa gợn sóng bất kinh. Giống như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau, một bữa cơm ăn ba người trong lòng đều là không thoải mái. Tiêu Hàn lập tức đã phát tin tức cấp Quý Viễn, làm hắn điều tra một chút Đồng Thu Luyện cùng Lệnh Hồ Mặc quan hệ. Thuận tiện đem Lệnh Hồ Mặc người này điều tra rõ ràng. Tiêu Hàn chính là rõ ràng nhớ rõ hắn trong mắt như vậy rõ ràng chiếm hữu dục. Thật giống như là nhất bảo bối đồ vật bị cướp đi giống nhau, theo lý thuyết Lệnh Hồ Mặc người như. Vậy không nên có cái gì không chiếm được, nếu là Lệnh Hồ Mặc như vậy ái Đồng Thu Luyện nói. Đồng Thu Luyện vì cái gì lúc ấy sẽ tiếp thu chính mình như vậy trách móc nặng nề yêu cầu. Thậm chí là hoàn toàn bôi nhọ tự tôn yêu cầu, có phải hay không trung gian thật sự có cái gì không muốn người biết ẩn tình đâu. Thái gia gia. Tiểu Dịch ngồi ở chính mình trên giường mặt còn phóng một notebook, nho nhỏ Nhân Nhi liền ghé vào trên giường mặt, bên kia còn lại là một cái đầy đầu đầu bạc nhưng là tinh thần quắc thước lão nhân. Như thế nào là, ai khi dễ chúng ta Tiểu Dịch a? Có phải hay không ngươi cái kia đét đi a? Ngươi nói cho Thái gia gia thế ngươi tấu hắn, Thái gia gia. Ta hôm nay cùng Daddy Mommy cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm thời điểm gặp được một cái quái thúc thúc. Bên kia lão nhân con ngươi chợt lóe, nhưng là không có tránh được Tiểu Dịch đôi mắt. Tiểu Dịch híp mắt đem màn hình thu nhỏ lại, mở ra công cụ tìm kiếm liền bắt đầu tìm tòi nổi lên Lệnh Hồ Mặc. Lệnh Hồ gia, mấy ngày hôm trước Mommy tựa hồ cũng nói một cái Lệnh Hồ Càn. Là hắn đệ đệ, nguyên lai là như thế này a. Người này có phải hay không thích Mommy à? Nói cách khác vì cái gì là Mommy đừng đi à? Thật là, gia nhân này thật đúng là đủ loạn. Bất quá cái này Lệnh Hồ Mặc lão bà, Viễn Hàng công ty đại tiểu thư. Trên ảnh chụp mặt nữ tử lớn lên giống nhau. Nhưng là Tiểu Dịch lại nhìn ra nàng cùng Đồng Thu Luyện chi gian như vậy một mặt rất giống. Chẳng lẽ, trở về lúc sau Đồng Thu Luyện cái gì đều không nói. Nhưng là một người ở trong thư phòng mặt trên bàn chất đầy tư liệu. Nhìn không chớp mắt nhìn này đó tư liệu, Tiêu Hàn đi ngang qua thư phòng vài lần, rốt cuộc ở cửa thư phòng khẩu gặp cũng tới điều tra Tiểu Dịch. Daddy, Mommy chỉ cần là trong lòng có chuyện liền sẽ một cái kính xem tư liệu. Có phải hay không bởi vì hôm nay cái kia quái thúc thúc à? Tiểu Dịch cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người này. Tiêu Hàn duỗi tay sờ sờ Tiểu Dịch đầu tóc, nhưng thật ra đối hai người quan hệ càng thêm hoài nghi. Đặc biệt là Lệnh Hồ gia, bởi vì thực hiển nhiên Đồng Thu Luyện không chỉ là chỉ nhận thức Lệnh Hồ Mặc một người, mà là nhận thức Lệnh Hồ gia người một nhà. đột nhiên đồng thu luyện di động liền vang lên. Đồng thu luyện nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Tiếp lên, uy, tiểu luyện, ta ca nằm viện. Đồng thu luyện sửng sốt, nhưng thật ra tiện đà cười. Lệnh hồ càn nghe thấy đồng thu luyện tiếng cười cũng không nói gì thêm. Chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Khi nào có thời gian chúng ta cùng đi tế bái một chút bá phụ bá mẫu đi. Ngươi hẳn là 5 năm không có quá khứ đi. Hảo, chúng ta đợi lát nữa thấy đi. Đồng thu luyện vừa mới cắt đứt điện thoại vừa nhấc đầu liền thấy cửa một lớn một nhỏ người. Mami, ngươi muốn đi đâu à? Ta cũng phải đi. Tiểu dịch chạy tới đồng thu luyện bên người. Duỗi tay liền ôm lấy đồng thu luyện đùi. Đồng thu luyện con ngươi chợt lóe. Hảo, mami mang ngươi đi xem ông ngoại bà ngoại. Tiểu dịch cũng không có gặp qua ông ngoại bà ngoại đi. Không có à, ông ngoại bà ngoại có phải hay không không đau tiểu dịch à? Vẫn là không chán ghét tiểu dịch à? Vì cái gì ta đều không có gặp qua ông ngoại bà ngoại đâu. Tiểu dịch đôi mắt nhấp nháy, mang theo vài phần nghi hoặc, xem đồng thu luyện trong lòng một chút không một chút đau đớn. Ta cùng các ngươi đi. Tiêu Hàn đã sớm biết đồng thu luyện cha mẹ 5 năm trước liền qua đời. Tiểu dịch nghi hoặc nhìn Tiêu Hàn còn lại là duỗi tay đem tiểu dịch ôm lên. Chúng ta đi phía dưới chờ ngươi. Đồng thu luyện gật gật đầu, ở môn bị đóng lại lúc sau, liền nghe thấy được trong phòng mặt truyền đến thấp thấp tiếng khóc. Tiểu dịch vừa mới muốn mở miệng đã bị Tiêu Hàn duỗi tay bưng kín miệng. Tiêu Hàn lắc lắc đầu, tiểu dịch gật gật đầu. Đồng thu luyện thật là nhịn không được, ngày xưa hình ảnh giống như là thủy triều giống nhau đánh úp lại. Vốn dĩ chính mình có được trên đời này tốt nhất cũng hết thảy. Ái nàng ba ba mụ mụ, còn có đau nàng ra ra, nhưng là trong một đêm mọi người thân nhân đều qua đời. Ngay cả cho tới nay tín nhiệm nhất người đều phản bội nàng. Chính mình lập tức biến thành bé gái mồ côi, giống như là trong nước lục bình giống nhau. Liền ở nàng cùng đường thời điểm, Tiêu gia ba ba mụ mụ tìm được rồi nàng. Cho dù là Tiêu Hàn đưa ra như vậy trách móc nặng nề điều kiện, nàng cũng là không chút do dự đáp ứng rồi, bởi vì nàng còn muốn tồn tại, hơn nữa là hảo hảo mà tồn tại trở lại nơi này. Làm những cái đó thương tổn nàng người nhìn xem cho dù rời đi nơi này, chính mình giống nhau có thể sống được thực hảo, giống nhau có thể qua đến so bất luận cái gì người đều hảo. Sẽ không so bất luận cái gì một người kém, ba người ở cửa hàng bán hoa mặt mua một ít hoa. Đồng thu luyện còn đi mua một ít điểm tâm ngọt, ba người liền đến mộ viên, tới rồi mộ viên liền thấy ở mộ viên cửa chờ một chiếc quân dụng Land Rover xe. Lệnh hồ càn liền như vậy một thân quân trang dựa vào xe mặt trên. Đôi mắt nhìn thẳng phía trước, không thể không nói kỳ thật hắn cùng lệnh hồ mặc lớn lên vẫn là có 5 phần tương tự. Chỉ là bế lệnh hồ mặc thiếu một ít sát khí thôi. Nhưng là bởi vì là quân nhân duyên cớ cả người cho người ta cảm giác vẫn là thập phần nghiêm túc. Trang trọng lệnh hồ càn nhìn đến ba người xuống xe. Đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo chính là cười. Tiêu công tử, thật là trăm nghe không bằng một thấy a. Tiêu Hàn duỗi tay cầm lệnh hồ càn tay. Lệnh hồ thượng giáo, lâu nghe đại danh, đồng thu luyện còn lại là ôm tiểu dịch xuống xe tử. Hướng về phía lệnh hồ càn gật gật đầu. Tiểu dịch, kêu thúc thúc. Tiểu dịch nhìn lệnh hồ càn. Người này chính là cái kia quái thúc thúc đệ đệ. Quả nhiên chính mình vẫn là không thích. Chính mình vẫn là thích daddy đệ đệ. Tiểu thúc thúc tuy rằng bổn một chút, nhưng là vẫn là rất đau chính mình. Cái này thúc thúc cười rộ lên thời điểm như thế nào cảm thấy hình như là ở dự mưu cái gì à. Thúc thúc hảo, chuyện ngoài lệ kỳ thật đi. Nam nhị cũng là cái đáng thương hài chi, cưới chính mình không thích người. Hết chương.